Long Phù, chương 895, nội tâm bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên đế cũng không có hiển hiện ra chính mình chính thức hình thể. Tựu là một bàn tay. Thanh âm của hắn cũng thập phần rất khác biệt. Là dị chủng bất luận kẻ nào sau khi nghe, đều cho rằng đây là thiên địa chi chủ thanh âm. Hoàn toàn không có đế vương uy nghiêm, nhưng lại làm cho người cam tâm tình nguyện phụng dưỡng hắn vì chủ nhân. Cái này là thiên đế bổn nguyên ảo diệu chỗ. Thiên đế chính là thiên đạo chi hiện ra. Thiên đạo không có hình thể, tối tăm bên trong lại chủ tể vạn vật. Nhưng loại này vô hình tồn tại, cuối cùng là không thể khiến cho chúng sinh kính sợ. Vì vậy tự diễn biến đi ra thiên đế, tọa trấn cao nhất hư không, cho chúng sinh một cái cụ thể hình tượng. Bởi như vậy, chúng sinh mới tốt sùng bái, mới tốt kính sợ, mới tốt tế tự. Cho nên nói, trong tương lai thiên đình xuất hiện, đây là thiên đạo phát triển tất nhiên. Cổ Trần Sa từ phía trên đế xuất hiện, đã nhìn ra thiên đạo chi sơ hở. Nếu như thiên đạo thật sự không gì làm không được, thật sự khống chế hết thảy, như vậy tựu không khả năng đản sinh ra ngày nữa đế. Cũng không cần sinh ra đời thiên đế sứ giả được chúng sinh kính sợ cùng tế tự. Thay lời khác mà nói, thiên đạo cần chúng sinh tế tự. Hiện tại Cổ Trần Sa nắm giữ trung thổ thần châu, lại để cho chúng sinh đến tế tự triều đình, tựu là tại cướp đoạt thiên đạo chi quyền hành, suy yếu thiên đế chi uy năng. Ta ngược lại là muốn nhìn thiên đế cái này một tay có thể chính thức phá giải ta chi vô long tâm pháp. Cổ Trần Sa nghe thấy thiên đế một tiếng lui tán phía dưới. Cái kia trong lòng người để luyện ra độc tố biến thành chi độc long bắt đầu chính thức lui tán. Tản ra về sau, lần nữa biến thành tế tự chi lực. Tốt, Cổ Trần Sa trông thấy một màn này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Xem ra thiên đạo những trong năm tháng này, đối với nhân tâm tế tự chi lý giải, vượt xa ta. Rõ ràng có thể đem để luyện ra độc tố lại lần nữa trở lại như cũ. Kể từ đó, mới thật sự là thiên đạo. Hắn vui mừng nguyên nhân là cùng thiên đế trong lúc giao thủ, có thể nhìn xem đi ra thiên đạo bí mật, khiến cho chính mình đối với nhân tâm càng thêm lý giải khắc sâu. Vô long tâm pháp càng tiến một bước, đặt tới hắn loại cảnh giới này, đối thủ rất khó cầu được. Phóng nhãn ở giữa thiên địa, cũng chỉ có thiên đế mới có thể đáng giá giao thủ. Cùng thiên đế trong tranh đấu, Cổ Trần Sa dần dần lĩnh ngộ đến bình thường không có tìm hiểu thần thông cùng biến hóa. Kể từ đó, hắn thậm chí có một loại hy vọng, cái kia chính là thiên đế không phải chết, cùng chính mình cứ như vậy vĩnh hằng tranh đấu xuống dưới. Mới thú vị vị, bằng không vô địch là một loại tịch mịch. Nhân tâm ngưng tụ, thiên mà biến hóa, Cổ Trần Sa thân hình lần nữa thúc dục, vô long tâm pháp xoay tròn diệu dụng, đem lui tán tế tự chi lực lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đầu vô long, chí cao vô thượng chi long, hư không diệu không chi long, thiên địa khang khít chi long, nhật nguyệt khôn cùng chi long. Cái này đầu vô long, mới là Cổ Trần Sa chính thức đòn sát thủ. Hắn vừa ra tay, này vô long so về vừa rồi độc long không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Vô long quấn quanh tầm đó, rõ ràng đem thiên đế biến thành bạch ngọc bàn tay chấn động được đã bay đi ra ngoài. Tốt, không hổ là cổ đạp tiên nhi tử, hơn nữa là hắn kiệt xuất nhất một cái. Liền Cổ Thiên Sa đều so ngươi bất quá. Thật sự là kỳ tích a, thiên đế biến thành bạch ngọc trong lòng bàn tay. Truyền lại đi ra thưởng thức thanh âm, Cổ Thiên Sa là một cái ai đều không ngờ rằng chuyện xấu. Ta vốn cho là, hắn mới là đối thủ của ta. Người bất quá là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Không ngờ rằng, người rõ ràng vượt qua hắn. Bất quá cổ đạp tiên rất nhanh sẽ bị thiên đạo chỗ thôn phệ. Thì ra là của ta bản tôn, mà ngươi cũng đem Sa đọa tiến vào vô tận chi thâm uyên, lại cũng khó có thể vi kế. Trong lúc nói chuyện, Cái này bạch ngọc bàn tay mãnh liệt bành trướng. Bắt ở cái này đầu tế tự chi lực biến thành vô long. Thiên đế cầm long, cực lớn bàn tay, bắt ở vô long. Vô long gắt gao quấn quanh tại thiên đế trên bàn tay. Muốn đem cái này bàn tay triệt để quấn bảo. Song phương cứ như vậy cầm cự được rồi. Giết, cái lúc này, Lâu Bái Nguyệt trên mặt. Tựu hiền hiện ra lăng lệ ác liệt chi thần sắc. Nàng thét dài một tiếng. Kinh thiên động địa, trong cơ thể cái kia. Như chẫm thân lâm, chi kim bài rồi đột nhiên vỡ ra. Sáp nhập vào thiên hậu bổn nguyên bên trong. Thiên hậu bổn nguyên triệt để vỡ vụn. Cùng kim bài dung hợp cùng một chỗ. Biến thành một loại không phải thiên hậu bổn nguyên. Mà là siêu việt thiên hậu bổn nguyên thứ đồ vật. Cái này, như chẫm thân lâm. Kim bài cải tạo này thiên hậu bổn nguyên. Khiến cho thiên hậu bổn nguyên tiến hóa rồi. Thiên hậu bổn nguyên đã không phải là nguyên lai thứ đồ vật. Tại tiến hóa nháy mắt. Thiên hậu bổn nguyên cùng với thiên đế, thiên đạo đã mất đi bất luận cái gì liên hệ. Hoàn mỹ thành Lâu Bái Nguyệt bổn nguyên. Bất quá, như chẫm thân lâm, kim bài cũng tự hoàn thành hắn cuối cùng chi sứ mạng. Cùng thiên hậu bổn nguyên dung hợp về sau. Triệt để biến mất, cả hai hợp hai làm một rồi. Lâu Bái Nguyệt khí tức trên thân liên tiếp kéo lên. Nàng tự hồ biến thành quân lâm vạn giới thiên hậu. Nhưng lại đã vượt qua thiên hậu nào đó tồn tại. Là thiên địa chi mẫu. Vạn vật chi tổ. Thái sơ mới bắt đầu. Cái lúc này, nàng đã có được cùng thiên đế giao thủ tư cách. Bát, Lâu Bái Nguyệt hai tay đánh đi ra vô cùng vô tận thần thông. Những thần thông này hội tụ. Thành một đầu thần thông chi sông. Này thần thông chi trong sông. Hàng tỷ thần thông. Hằng xa số lượng. Không ngừng chảy xuôi, ẩn chứa quang âm, tuế nguyệt, từ cổ chí kim, cuối cùng chi vô cùng bí mật. Thần thông chi sông cọ rửa lấy thiên đế chi bạch ngọc bàn tay. Cùng cổ trần sa vô long lẫn nhau liên thủ tầm đó. Thiên đế biến thành bạch ngọc bàn tay lập tức liên tiếp bại lui. Nhưng cho dù là liên tiếp bại lui tầm đó, thiên đế biến thành chi thủ trưởng cũng giữ vững một loại tiêu sái đẹp mắt bộ dáng. Đột nhiên, thiên đế biến thành bạch ngọc bàn tay có chút bãi xuống động. Lập tức thì có một cỗ lực lượng đã cách trở cổ trần xa cùng Lâu Bái Nguyệt công kích. Cổ đạp tiên còn sót lại kim bài. Rõ ràng dung hợp thiên hậu bổn nguyên. Khiến cho thiên hậu không phải là thiên hậu. Không tệ, không tệ, thiên hậu đã biến mất. Bổn nguyên không tải, ý nghĩa ta đã mất đi lớn nhất trợ giúp. Bất quá các ngươi cũng đã dùng hết cổ đạp tiên di trạch. Từ đó về sau, hắn rốt cuộc trợ giúp không được các ngươi. Ta thành thành thật thật nói cho các ngươi biết. Thiên đạo dùng đem hết toàn lực. Đã đem cổ đạp tiên bổn nguyên quấn quanh. Rất nhanh muốn cướp đoạt trên người hắn có chút khí tức. Đến lúc kia, lực lượng của ta hội càng mạnh hơn nữa. Cổ trần xa, hy vọng ngươi lúc kia, vô long tâm pháp hội chính thức đại viên mãn, không để cho ta thất vọng mới tốt. Sau đó, hôm nay đế biến thành bạch ngọc bàn tay rõ ràng tựu hư không tiêu thất rồi. Hắn một bàn tay, rõ ràng tựu toàn thân trở ra. Cái này là thiên đế uy năng sao? Cho dù là một bàn tay, đều ẩn chứa sâu nhất cấp độ bất hủ. Ta rõ ràng có một loại không làm gì được hương vị. Cổ trần sa cau mày. Hiển nhiên là hết sức kiêng kỵ. Trần sa, ta rốt cục đã luyện hóa được thiên hậu bổn nguyên. Hơn nữa càng tiến một bước. Lâu Bái Nguyệt tinh tế nhận thức chính mình lực lượng trong cơ thể. Chỉ cảm thấy hô hấp tầm đó. Lực lượng tinh thần tựa hồ có thể tràn ngập toàn bộ thiên giới. Thậm chí cả thời không loạn lưu. Thậm chí có thể đến vô cùng vô tận hỗn độn ở chỗ sâu trong. Đơn giản mà nói, tinh thần của nàng cùng ý chí đã vô hạn mở rộng. Nàng đã trở thành trên cái thế giới này, cao cấp nhất tồn tại một trong. Gần với thiên đế, cổ trần sa, thậm chí nàng vẫn còn nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa phía trên. Cái này như chẫm thân lâm kim bài có thể nói là hoàn thành cuối cùng chi sứ mạng. Cổ trần sa nói, Ngươi cũng đã nhận được một bộ phận phụ hoàng lực lượng. Vốn lấy sau tình huống, ta cảm thấy rất không lạc quan. Bởi vì thiên đạo co rút lại lực lượng đồng thời. Phụ hoàng tối tăm bên trong, cũng đích thật là bị áp chế rồi. Từ nơi này kim bài tựu nhìn ra được, vốn phụ hoàng lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Cái này kim bài hoàn toàn có thể đã trấn áp thiên hậu bổn nguyên về sau. Hay là tồn tại, nhưng bây giờ không tồn tại rồi. Tựu đại biểu cho phụ hoàng quyền hành cũng đã hoàn toàn buông tha cho đối với chúng ta che chở. Mà chuyển biến thành chính là toàn tâm toàn ý, đối kháng thiên đạo ý chí. Cả hai giao phong, hội sinh ra đời rất nhiều bất đồng biến hóa. Chẳng lẽ hoàng thượng hội thất bại? Lâu Bái Nguyệt cả kinh. Nàng cũng biết, cái này kim bài hòa tan tuy tăng lên chính mình tu vi. Thế nhưng đã mất đi thiên phù đại đế che chở. Như chẫm thân lâm quang hoàn triệt để biến mất. Về sau hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta cũng không phải sợ phụ hoàng hội thất bại. Ta là sợ một chuyện khác tình. Cổ Trần Sa so Lâu Bái Nguyệt nhìn càng thêm sâu. Cho dù là Lâu Bái Nguyệt hoàn toàn hấp thu tiêu hóa thiên hậu bổn nguyên cùng như chẫm thân lâm kim bài lực lượng. Cũng không bằng hắn. Hại sợ cái gì? Lâu Bái Nguyệt cũng không phải lý giải. Kỳ thật chúng ta bây giờ đã hoàn toàn có thể chống lại thiên đế. Hôm nay chiến đấu cố nhiên là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Có thể đã hoàn toàn nhìn ra. Thiên đế tuy cường đại. Là của chúng ta kình địch. Nhưng cũng sẽ không hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Hắn muốn làm gì được ta nhóm cũng cực kỳ khó khăn. Huống hồ hiện tại chúng ta đã chiếm cứ thượng phong. Tấn Môn Thiên Vương bị chúng ta luyện hóa. Thiên hậu bổn nguyên cũng bị luyện hóa. Trưởng hình Thiên Vương cũng bị chúng ta khống chế trong tay. Vô tận chi bảo cũng bị chúng ta chỗ khống chế. Thiên đế tựu như đã rơi vào trong lưới con muỗi. Ta xem thì không cách nào thoát thân. Chỉ có thể được chúng ta dần dần sơi tái. Ta xem đại cục một mảnh hài lòng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Đích thật là như vậy. Cổ Trần Sa lắc đầu. Kỳ thật hiện tại có hai chủng ngoài ý muốn. Đệ nhất tựu là phụ hoàng cùng thiên đạo đấu tranh bên trong thất bại. Bất quá loại khả năng này tính rất bé. Thứ hai, cái kia chính là phụ hoàng cùng thiên đạo đồng thời thất bại. Đồng thời sụp đổ, cục diện triệt để không khống chế được. Đây mới là ta chỗ lo lắng. Thậm chí, phụ hoàng cùng thiên đạo đồng thời thất bại về sau. Đản sinh ra đến một cái khác đồng thời có được phụ hoàng cùng thiên đạo toàn bộ năng lực dị loại chi tồn tại. Vậy thì chính thức phiền toái. Người ngẫm lại, cổ thiên sa tựu là như vậy đản sinh ra đến. Phụ hoàng cùng thiên đạo lẫn nhau dây dưa. Đản sinh ra đến rồi cái này không thể khống nhân tố. Làm cho hắn đảo loạn mưa gió. Cho chúng ta đã tạo thành bao nhiêu phiền toái. Đây là nho nhỏ cục diện không khống chế được mà thôi. Nếu là cả hai đồng thời thất bại. Đồng quy vu tận không khống chế được về sau. Chúng ta căn bản khống chế không nổi cục diện. Lúc kia mới thật sự là đại kiếp số thời đại. Người so với ta thấy trường viễn. Lâu Bái Nguyệt nghe thấy lời này. Trầm tư thật lâu. Hoàn toàn chính xác. Đây là có khả năng nhất tồn tại. Tại trong lịch sử, có rất nhiều lần như vậy ví dụ. Vốn là mấy cái quốc gia tranh bá. Nhưng ai cũng không ngờ rằng, cuối cùng lại là một cái không tưởng được nhân vật đánh cắp thiên hạ. Từng tại vài ngàn năm trước, Trung Thổ Thần Châu bên trên có 3 cái quốc gia tranh bá. Có thể nhất sau thiên hạ lại là đã thuộc về một tiểu nhân vật. Cái này không thể không nói là cái chuyện tức cười tình. Có thể trên thực tế tựu là như thế. Trước mắt chúng ta cùng thiên đế tranh phong. Nhưng ai có thể đủ biết rõ. Về sau nói không chừng là một người khác vật đem chúng ta đều trấn áp xuống dưới đâu. Thiên đạo cùng phụ hoàng đồng quy vu tận. Hoàn toàn chính xác thì có loại khả năng này tính phát sinh. Cổ Trần Sa nói. Ta hôm nay cùng thiên đế giao thủ. Cảm thấy thiên đế thực lực tuy cường hoành khôn cùng, cũng không có giết chết lực lượng của ta. Nhưng ta ở sâu trong nội tâm, càng thêm bất an rồi. Cách chương.